Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, cấp 4 tiến hóa. Ám huyết long hoàng, ma thần năng lực thiên phú thôn phệ tiến hóa xác suất thành công. Nói như vậy quyết định bởi tại ma thần cùng mục tiêu gen xứng đôi độ. Ảnh hưởng xứng đôi độ nhân tố có rất nhiều, chủng tộc, hình thái, lực lượng thuộc tính vân vân. Trước dứt bỏ chủng tộc cùng hình thái những này phượng hoàng rõ ràng không chiếm ưu thế đồ vật. Không nói, chỉ riêng lực lượng thuộc tính mà nói, ma thần lực lượng nguồn gốc chủ yếu là thể nội huyết ma thần huyết mạch. Loại này huyết mạch rõ ràng có hắc ám khuynh hướng, mà phượng hoàng tựa hồ thấy thế nào đều là khuynh hướng quang minh chủng loại. Cứ như vậy, 85% độ phù hợp nguồn gốc liền thật thành một cái lớn bí ẩn. Bất quá nghĩ đến nơi này lúc, Tần Trường Phong trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Có lẽ đáp án chính là rõ ràng đồ vật huyết dịch. Từ từ phúc giết phượng hoàng về sau, chỉ lấy phượng huyết đến xem. Phượng hoàng tuyệt đại bộ phận lực lượng tinh hoa đều tại phượng huyết bên trong. Mà ma thần lực lượng chủ yếu nguyên cũng là huyết dịch. Mặc dù cũng có khả năng chỉ là trùng hợp, nhưng đây cũng là Tần Trường Phong duy nhất có thể nghĩ tới đáp án. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục kéo dài, nếu như lần này có thể lấy phượng huyết tiến hóa thành công, như vậy ma thần huyết mạch lực lượng nhất định cường hãn hơn. Hơn nữa về sau đều có thể tiếp tục lấy huyết mạch lực lượng cường hóa làm mục tiêu tiến hành tiến hóa. Để cái này trở thành ma thần tiến hóa trung cực con đường. Nếu không không có mục tiêu mù quáng truy cầu sinh vật cường đại thôn phệ. Tỷ như lần này lựa chọn thương long, sau đó tại thể nội sinh ra một cái long nguyên, lần sau lại lựa chọn một cái tinh không cự thú cường đại thân thể. Dạng này không có trọng điểm chỉ sợ đến cuối cùng thật sẽ có được một cái tứ bất tưởng. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong liền dần dần làm ra quyết định tiến hóa. Dứt bỏ hết thảy cái khác hết thảy không nói. Vẻn vẹn Phượng Hoàng cái tên này, tăng thêm 85% xác suất thành công, đã làm cho dùng một cơ hội đánh cược một lần. Nhắc nhở, sủng vật của ngươi mở ra cấp 4 tiến hóa. Tiếp tục thời gian chừng 10 ngày, sau khi thành công sủng vật của ngươi ma thần đem tấn thăng cấp 4. Chủ não âm thanh rơi xuống, trong hồ lớn ma thần ngay tại trên mặt đất cuộn mình đứng lên. Mà hậu thân thể nội xì xì mọc ra từng cây đỏ tươi mạch máu. Giống như là bầy rắn nhúc nhích, cuối cùng quấn quanh ở cùng một chỗ đưa nó thân thể khổng lồ toàn bộ bao khỏa. Hình thành một cái có quy luật nhảy lên đỏ như máu viên thịt. Không thể không thừa nhận, nó tiến hóa lúc hình tượng vĩnh viễn là buồn nôn như vậy xấu xí. Tần Trường Phong trực tiếp đưa nó toàn bộ thu vào sủng vật không gian. Để nó chậm rãi tiến hóa, tiếp lấy ánh mắt nhìn hướng cắm ở hố sâu đáy một thanh trường kiếm. Kiếm này mũi nhọn thon dài. Tuyết trắng trên thân kiếm lưu động đỏ tươi đường vân, toàn bộ đáy hố bị ngạo thiên bảo tạc huyết nhục phủ kín. Chỉ có trường kiếm một thước phạm vi bên trong không nhiễm trần thế. Kiếm ý ba động, lớn không tầm thường, đây chính là bị Tần Trường Phong thổi đến vô cùng kỳ diệu. Dẫn tới vô số người tàn sát lẫn nhau tranh đoạt kinh hồng thần kiếm. Hắn bị đế thích thiên từ sụp đổ trong sơn động lộ ra đi ra. Nhưng đế thích thiên vẫn còn không thể thể hiện ra hắn uy năng. Liền bị khuynh thành chi luyến không có chút nào phản kháng lực lượng trọng thương. Sau đó Tần Trường Phong một kích cuối cùng lấy tướng vị đột tiến đột phá tường băng trở ngại. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trực tiếp bị một thương miểu sát. Cho tới cái này thanh thần kiếm mặc dù quán xuyên một đêm này giết chóc từ đầu đến cuối. Nhưng bản thân lại không có thể tham dự đến bất kỳ một trận chiến đấu bên trong. Nắm trong tay, Tần Trường Phong lập tức cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cường hãn khí tức. đây quả nhiên là một ngụm sử thi cấp thần binh. Đây cũng là Tần Trường Phong nhìn thấy cái thứ nhất sử thi cấp chiến binh. Trước đây hắn tiếp xúc qua sử thi cấp đạo cụ không ít, nhưng đều là các loại phụ trợ chủng loại, chiến đấu chân chính binh khí một kiện cũng không có. Bất quá kiếm này chân chính danh tự cũng không phải là kinh hồng, hoặc là nói trước mắt căn bản cũng không có danh tự. Cần chủ nhân nhỏ máu khóa lại về sau, lại chính mình mệnh danh. Vẻn vẹn từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra kiếm này bất phàm. Ngay tại Tần Trường Phong nghĩ muốn cẩn thận kiếm này kỹ càng thuộc tính lúc, Đoạn Lãng dẫn theo toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thần sắc uể oải Lạc Tiên cũng đi ra hỏi, sư tôn, nàng xử trí như thế nào? Tần Trường Phong nhìn sang, nói, tính ngươi quá quan, ta muốn ngươi dẫn đầu thiên môn đệ tử đầu nhập ta lục phiến môn. Ngươi có bằng lòng hay không? Đã bị đánh gãy, lại đã nghiệm chứng ý nghĩ của mình có thể đi. Tần Trường Phong cũng không tiếp tục đem một khúc thấp thỏm thổi xong ý tứ. Giết Ngạo Thiên mới là hắn mục đích, đến mức cái này Lạc Tiên, có chết hay không trong mắt hắn đều không có ý nghĩa gì. Trên thực tế hắn cũng căn bản là ghi không được đầy đủ toàn bộ khúc. Thật muốn hắn thổi, hắn có thể tuần hoàn thổi một đêm. Lạc Tiên nguyện ý, đa tạ tôn thượng ân không giết. Thiên môn thần tướng cơ hồ tất cả đều là đế thích thiên thông qua vũ lực cưỡng ép thu phục. Bản thân liền không có cái gì ân tình đáng nói, tự nhiên cũng không đáng báo thù cho hắn. Thậm chí tuẫn táng, nghe được có thể không cần chết. Lạc Tiên lựa chọn dùng chân cũng có thể nghĩ ra được. Cùng lúc đó, Đông Thủ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dưới ánh trăng cái nào đó tại trong rừng cây phi tốc xuống núi thân ảnh. Đạm mạc đôi mắt bên trong sắt ý như băng đao lạnh điện. Liền muốn cướp thân đuổi theo. Không cần. Tần Trường Phong đưa tay đem hắn ngăn lại. Biết là ai sao? Đồng thủ hơi hơi khom người trả lời. Người này khí độ bất phàm, trong tay cầm không phải phổ thông binh khí, đệ tử đoán không lầm, hẳn là vô danh đệ tử kiếm thần. Hắn sở dĩ có thể liếc mắt nhận ra, là bởi vì Tần Trường Phong đã sớm đối với hắn nói qua chính mình biết giang hồ che giấu. Lại lục phiến môn bây giờ thế lực trải rộng thiên hạ, tình báo siêu tập năng lực cực kỳ khủng bố. Thân là lục phiến môn thực tế quản lý người, trong đầu hắn cơ hồ có chỗ có giang hồ nhân vật thành danh tin tức. Anh hùng kiếm, Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm nói. Vậy liền bằng vào ta danh nghĩa cho vô danh tiễn đưa một phong thiệp mời. Mời hắn phái kiếm thần mang theo anh hùng kiếm cùng nhau đi Đổ Long. Nhìn xem vị này võ lâm thần thoại phản ứng. Vâng, đệ tử minh bạch, Đồng thủ đã sớm luyện thành từ Tần Trường Phong đôi câu vài lời. Thậm chí một cái ánh mắt bên trong liền có thể ước đoán ra hắn ý tưởng chân thật bản sự. Cái này để Tần Trường Phong đối với tên đồ đệ này càng ngày càng hài lòng. Nghĩ đến mặc dù không cần đưa vào thông thiên tháp trở thành thí luyện giả, nhưng nghĩ biện pháp trực tiếp đưa đến trong thế giới hiện thực đi, có lẽ còn là đáng giá thử một lần. Đến mức vô danh vị này giang hồ đã từng võ lâm thần thoại, Tần Trường Phong cũng không có chủ động tìm hắn để gây sự ý tứ. Nhưng nếu như vị này quang minh lẫm liệt, lòng mang thiên hạ thương sinh đại hiệp muốn ngăn cản hắn Đổ Long, vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi rồi. Sau đó Tần Trường Phong nhìn về hướng Nhiếp Phong cùng Minh Nguyệt, bấm tay bắn tới hai cái đan dược cười nói, đây là lục phiến môn thánh dược chữa thương, lần này tru sát đế thích thiên tên ma đầu này vất vả các ngươi, không dám nhận. Đa tạ tiên sinh ban thuốc, đã kết làm phu thê hai người vội vàng chắp tay nói tạ. Cũng không chần chờ cái gì liền đem đan dược ăn vào. Tất nhiên là biết lấy đối phương thực lực, nghĩ muốn gây bất lợi cho bọn họ căn bản không cần đến làm âm mưu gì thủ đoạn. Tần Trường Phong cho cũng hoàn toàn chính xác, chỉ là thuần túy đan dược. Kinh Thụy Đồ Long lúc cần tề tựu bảy chuôi thần binh. Trước mắt hắn đã định chính là Hỏa Lân Kiếm, Tuyết Ẩm Cuồng Đao, Phá Quân Tham Lang, Thiên Nhận, Anh Hùng Kiếm cùng Vô Song Âm Dương hai kiếm. Cho nên đến lúc đó chỉ sợ còn phải để hai vợ chồng này xuất thủ một lần. Trước mắt điểm ấy ơn huệ nhỏ, cũng không phải thu mua, chỉ là chứng minh hắn y nguyên vẫn là một cái khuynh hướng chính nghĩa người mà thôi. Chính nghĩa không phải mục đích, nhưng một cái chính nghĩa ngụy trang lại có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu bị Vô Danh cái này chính nghĩa chi sĩ xem như ma đầu đến trừ, phiền đều muốn bị phiền chết. Sau đó sự tình tự nhiên có đông thủ đám người kết thúc công việc. Tần Trường Phong trực tiếp trở lại lục phiến môn, chờ đợi ma thần tiến hóa hoàn thành. Bất quá bái kiếm sơn trang chiến dịch mặc dù hạ màn kết thúc, nhưng chiến đấu dư ba nhưng lại chưa liền như vậy kết thúc. Tin tức truyền ra, tại thiên hạ thương sinh bên trong thổi lên một trận mãnh liệt phong bão. Từ triều đình đến giang hồ, lại đến bách tính, đều chấn kinh, người trong võ lâm trong lúc nhất thời càng là thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an, lấy thần kiếm làm mồi nhử, đem trong giang hồ kẻ dã tâm thập tự bảy, tám toàn bộ hố chết tại kiếm trì bên trong. Cái này đối với võ lâm mà nói tuy là trước nay chưa từng có trọng thương, mà lục phiến môn cũng bởi vậy triệt để uy chấn Trung Nguyên. Bất quá tại chính thức võ lâm cao thủ bên trong, chân chính danh chấn cửu thiên lại là Tần Trường Phong cái này lục phiến môn trưởng lệnh. Bọn hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đã từng uốn tại kinh kỳ vài chục năm không có danh tiếng gì lục phiến môn vậy mà liền lấy gió thu quét lá vàng chi thế bình định võ lâm. Mà vị này thâm bất khả chắc lục phiến môn trưởng lệnh, dĩ nhiên chính là đương kim võ lâm không miễn chi tôn. Trở lại lục phiến môn ngày đó, vừa vặn chính là ma thần tiến hóa hoàn tất thời điểm. Kết quả tự nhiên là thành công. Danh tự, ma thần, phẩm giai, chuyên môn có thể trưởng thành. Trước mắt trạng thái, cấp 4, trưởng thành độ, thành thục, thuộc tính cơ sở. Công kích 900, phòng ngự 650, sinh mệnh 8000, thể lực 9000, tinh thần 400 điểm, tốc độ 35m, S 50m, S. Sinh mệnh tốc độ khôi phục 50 điểm, S. Thiên phú, thôn phệ tiến hóa, không thể thăng cấp, hiệu quả nói rõ, sơ lược, tạm thời phong ấn, chủ nhân tấn thăng thông thiên tháp tầng thứ 5 lúc giải phong. Kỹ năng 1, ký sinh, tại không phải trạng thái chiến đấu dưới lúc, có thể thông qua 15 phút thời gian thai nghén một cái ký sinh phôi thai. Đồng thời tồn tại phôi thai cùng ma hình thêm lên nhiều nhất có thể đạt tới đến trước mắt phẩm giai. Đếm, kỹ năng 2, Long Hoàng Chảo Kích, bị động, dùng móng vuốt công kích thí luyện giả lúc, có 25% xác suất phát động tấn mãnh một kích. Ngoài định mức tạo thành cơ sở công kích 100% tổn thương, cũng không nhìn hết thảy phòng ngự. Kỹ năng đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. Kỹ năng 3, huyết ma thần biến thân, tiêu hao cơ bản nhất lực giá trị 20% thể lực, kích hoạt thuộc về thể nội mạnh nhất ám huyết long hoàng gen lực lượng, làm sủng vật biến thân huyết ma thần trạng thái. Trước mắt tổng cộng có hai loại hình thức có thể cung cấp lựa chọn. 1. Ma Long, cơ sở công kích, sinh mệnh, phòng ngự, tốc độ gia tăng 40%, có được làm đối thủ đổ máu, sợ hãi năng lực. 2. Huyết Hoàng, cơ sở tinh thần gia tăng 40%, có thể hóa huyết vì diễm, điều khiển huyết diễm giết địch. Ghi chú: biến thân tiếp tục thời gian 30 phút đồng hồ, thời gian cooldown 24 giờ, hai loại trạng thái cùng hưởng thời gian cooldown. Kỹ năng 4, tinh thần quốc gia sơ lược. Kỹ năng 5, dục huyết niết bàn, bị động, phượng hoàng tắm máu, niết bàn sống lại. Năng lực này đến từ dung hợp phượng hoàng gen, sẽ ở sủng vật linh hồn bên trong hình thành một cái niết bàn ấn. Chỉ cần này ấn bất diệt, mỗi làm sủng vật lâm vào tai họa ngập đầu đợi, đều có thể niết bàn sống lại. Ghi chú, trên lý luận có thể vô hạn niết bàn, nhưng sau khi trùng sinh, lần nữa hình thành niết bàn ấn đem cần thời gian dài dằng dặc. Phẩm giai càng cao, cần thời gian càng dài, lại niết bàn quá trình bên trong cần hấp phệ đại lượng máu tươi. Kỹ năng 6, máu long hoàng huyết mạch, bị động, từ Velociraptor cùng huyết ma, alien mẫu hoàng cùng phượng hoàng gen huyết mạch lực lượng dung hợp mà thành. Có được trở xuống 5 cái đặc tính. Đánh giá, huyết ma long hoàng, tử thần giáng lâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.